Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 389, xạ thủ hỏa diễm, vương tộc. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú không rời đi nổi của hắn, thực vật bị ánh sáng vàng bao phủ kia bắt đầu nhanh chóng biến hóa, biến thành một gốc quảng đậu màu lửa đỏ lớn hơn gấp đôi xạ thủ hỏa diễm bình thường. Thậm chí cả rễ và lá trên cây quảng đậu cũng bị nhuộm thành màu đỏ, làm cho nhiệt độ không khí bốn phía đều đột nhiên tăng cao lên. Lâm Hữu quá nôn nóng, hắn lập tức ấn mở thuộc tính tiến hành xem xét. Tên, xạ thủ hỏa diễm, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2500. Lực lượng, 970. Thể chất, 700. Nhanh nhẹn, 500. Tinh thần, 1000. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quảng đậu xạ kích, thiện xạ, tầm bắn của quảng đậu tăng lên gấp đôi, tốc độ bắn tăng lên gấp đôi, công kích có thêm hiệu quả đẩy lùi, ngắm bắn trí mạng, tập trung tất cả năng lượng hỏa diễm một chỗ, tiến hành một lần tấn công tầm xa mãnh liệt về phía địch nhân, tạo thành 100% thương tổn hỏa diễm ngoài định mức. Giới thiệu, đây là một loại quảng đậu biến dị, có được năng lực tấn công tầm xa cực kỳ khủng bố, đạt tới cấp bậc trình độ nhất định, có thể lấy đầu địch nhân ngoài ngàn dặm. Cuối cùng, hắn cũng nhận được binh chủng quảng đậu vương tộc. Lâm Hữu phấn chấn không thôi, chút mệt nhọc sinh ra do thời gian dài đột biến đã biến thành hư không trong nháy mắt. Đây là lần đầu tiên, hắn đụng tới binh chủng vương tộc vừa thức tỉnh huyết thống đã có thuộc tính đầy, thậm chí còn chưa tiến hành chuyển hóa anh hùng. Khó có thể tưởng tượng nổi, uy lực kỹ năng của nó sẽ mạnh mẽ đến loại trình độ nào. Hơn nữa ngay khi Lâm Hữu nhìn thấy kỹ năng của binh chủng vương tộc này, hắn lại không nhịn được trở nên khiếp sợ. Ngắm bắn trí mạng, có hiệu quả tăng 100% thương tổn hỏa diễm ngoài định mức. Cộng thêm hiệu quả của tẩu hỏa nhập ma, đó là tăng lên 2,5 lần thương tổn. Dưới tình trạng chưa cộng thêm bí bảo cấp SSS có hiệu quả xuyên thấu 40% phòng ngự. Chẳng lẽ thực vật này là thư thần, một chức nghiệp trong game Liên Minh Huyền Thoại? Lâm Hữu không nghĩ nhiều, hắn lập tức để cho một đài rêu cộng sinh có thể chất cao nhất lên trên người vương tộc xạ thủ hỏa diễm. Sau đó hắn lại gọi nó bám lên cánh tay của mình, nhìn qua mặt bên kia từ phía bờ vai, trực tiếp nhắm một khối nham thạch thật lớn ngoài 200 mét. Đến, thử ngắm bắn trí mạng một chút. Lời nói vừa rơi xuống, xạ thủ hỏa diễm lập tức hé miệng. Trong phút chốc, khí tức hỏa diễm nhanh chóng hội tụ, biến thành một viên đạn quảng đậu có ánh sáng ngọc lóa mắt ở trong miệng nó. Khí tức hỏa diễm thật nồng đậm, thậm chí đạt tới trình độ mắt thường có thể nhìn thấy, làm cho bầu không khí bên trong lãnh địa trở nên khô nóng. Oanh! Một tiếng nổ vang lên, viên đạn đột nhiên bắn ra, không khí hung hăng chấn động một cái. Viên đạn hóa thành âm bạo lao vào trong rừng rậm, thẳng tắp bắn về phía khối nham thạch lớn kia, giống như muốn xé rách không gian. Kể cả Lâm Hữu đã đạt tới cấp 7, cũng bị sức giật mạnh mẽ nọ đánh bay, trực tiếp đánh vào bên trên thân đại thụ thế giới. Giây tiếp theo, viên đạn xuyên thấu tảng đá lớn, phát ra một tiếng nổ vang ầm ầm. Lực đánh vào khủng bố nọ đã đánh khối đá ấy thành bột mịn trong nháy mắt. Thậm chí thế đi không giảm còn khiến mảng lớn thân cây phía trước bị dập nát. Trong một đợt nổ ầm vang, nó làm cho cây cối liên tiếp đổ sập và một mực kéo dài ra ngoài vài trăm mét. Thật mạnh. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy rung động, hắn không dám tin nhìn mọi việc một màn này, thiếu chút nữa hắn còn ngỡ mình nhìn lầm rồi. Nếu nói, nấm yêu vương là vương giả bộc phá trong quần chiến thế thì vương tộc xạ thủ hỏa diễm tuyệt đối là vua bộc phá đơn thể, không có bất kỳ binh chủng cùng cấp có thể so sánh với nó. Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Hình như là lãnh địa của lãnh chúa đại nhân bên kia. Có tiếng nổ mạnh. Chẳng lẽ là kẻ địch tập kích? Mau! Mau đi qua nhìn! Bên trong rừng rậm kinh hô nổi lên bốn phía, đều bị bất thình lình động tĩnh cho biến thành thất kinh đứng lên. Thậm chí cả Nhạc Đạo Nam, tu luyện giả cấp 9 đang tìm tu trong nhà gỗ giữa rừng rậm, cũng bị kinh động, lão bay thẳng về phía lãnh địa Lâm Hữu. Nhưng khi bọn họ đuổi tới gần lãnh địa, thấy một màn công kích khủng bố kéo dài vài trăm mét bên ngoài, một đám đều bị chấn động tới mức đứng yên tại chỗ. Này là... Nhạc Đạo Nam há miệng thở dốc, trong mắt lão tràn ngập hoảng sợ. Lực phá hoại khoa trương rộng như thế, quả thực sắp vượt qua trình độ cấp 9 rồi. Nếu bị một chiêu này công thẳng vào mặt, kể cả lão cũng không dám cam đoan mình có thể toàn thân trở ra. Chẳng lẽ nơi này vừa có cấp 9 chiến đấu? Nghĩ đến đây, lão không nhịn được nhìn về phía bên trong lãnh địa, lại phát hiện lúc này Lâm Hữu cũng đang ngơ ngác đứng ở nơi đó, vẻ mặt hắn kinh ngạc. Sao hắn có thể không kinh ngạc đây? Hắn đã dự đoán trước là uy lực của ngắm bắn trí mạng sẽ cực kỳ biến thái, lại không nghĩ tới nó lại biến thái đến loại tình trạng này. Một kích hướng tới, trực tiếp phá hủy một mảng rừng rậm trong phạm vi vài trăm mét, đã vậy, uy lực này chỉ là dư chấn mà thôi, không phải mục tiêu công kích. Thử hỏi có binh chủng cấp 7 nào làm được không? Ngay cả dư chấn cũng có uy lực như thế, có thể lực xuyên thấu ở vị trí trung tâm kia mạnh tới mức nào, khủng bố tới mức nào, sợ là ma thú cấp 8 cũng bị một kích này giết chết ngay tích tắc. Hắn kinh ngạc nhìn lại xạ thủ hỏa diễm, lúc này nó đã bị hỏa diễm phản vệ, cả bản thể cháy thành một mảnh đỏ bừng, thoạt nhìn tiêu hao rất lớn. May mắn có rêu cộng sinh gia tăng 1.000 điểm thể chất, với sứ giả tinh linh trị liệu, thật ra tình hình của nó cũng không chút trở ngại, chắc là không bao lâu sau sẽ khôi phục lại, sau đó tiếp tục nã pháo. Mắt thấy cư dân lãnh địa càng tụ càng nhiều bên ngoài lãnh địa, hắn lập tức la lớn. Là ta làm ra động tĩnh vừa nãy, không phải địch nhân tập kích, đều trở về đi. Lời này vừa nói, lại khiến trong lòng mọi người kinh hãi. Nhưng bọn họ cũng không dám hỏi nhiều, chỉ nhìn thoáng qua hình ảnh rung động lòng người xa xa kia rồi xoay người rời khỏi. Ngay cả Nhạc Đạo Nam Thân là cường giả cấp 9, trong lòng cũng có hơn vài phần sợ hãi với Lâm Hữu. Lão cũng không có nhiều lời, trong chốc lát đã biến mất tại chỗ. Đợi cho tất cả mọi người đều rời đi, lúc này Lâm Hữu mới giải trừ trạng thái trang bị của xạ thủ hỏa diễm và không nhịn được cười khổ một tiếng. May mắn vừa rồi hắn chọn một phương hướng không có người để thử bắn, bằng không chỉ sợ hồi nãy đã có không ít người gặp tai họa, xem ra về sau phải cẩn thận hơn một chút mới được. Phiến rừng rậm bị hủy kia cũng không tạo thành vấn đề, chỉ cần có hạch tâm lãnh địa và thánh vật lãnh địa của hắn ở đây, không bao lâu sau chúng nó sẽ một lần nữa mọc dài trở lại. Nếu có rảnh cũng có thể để cho sứ giả yêu tinh đi thúc giục. Nghĩ vậy, hắn nhìn về phía xạ thủ hỏa diễm bên người, cúi đầu suy tư. Về sau, gọi ngươi là Đại Pháo đi. Nói xong, hắn mang theo Đại Pháo đi tới bên trên ao chuyển hóa anh hùng, bắt đầu tiến hành chuyển hóa cho nó. Chuyển hóa anh hùng cho binh chủng cấp 7 cần tiêu hao 70.000 ma năng, xin hỏi có tiếp tục hay không? Tiếp tục. Âm thanh vừa rơi xuống, cả người Đại Pháo đã bị chùm sáng bao vây, trở nên càng thêm uy vũ khí phách hơn nhiều. Mà thuộc tính của nó cũng xảy ra thay đổi thật lớn. Tên, xạ thủ hỏa diễm Đại Pháo, vương tộc. Chủng tộc, thực vật, anh hùng. Cấp bậc, cấp 7, không trên 2.500. Lực lượng, 1.000, cộng 1.000. Thể chất, 730, cộng 1.000. Nhanh nhẹn, 530, cộng 780. Tinh thần, 1.000, cộng 780. Kỹ năng, tẩu hỏa nhập ma, quản đậu xạ kích, thiện xạ, ngắm bắn trí mạng. Tinh chuẩn đả kích, có thể tập trung tầm bắn cực kỳ chính xác vào địch nhân, chuyên tấn công nhược điểm. Giới thiệu, là một loại quản đậu biến dị, có được năng lực tấn công tầm xa cực kỳ khủng bố, đạt tới cấp bậc trình độ nhất định, có thể lấy đầu địch nhân ngoài ngàn dặm. Kỹ năng thật mạnh mẽ. Xem hoàng thuộc tính, Lâm Hữu không nhịn được khen một tiếng. Tập trung tấn công chính xác vào nhược điểm của kẻ địch, quả thực là tuyệt phối với ngắm bắn trí mạng, chỉ cần tiến vào phạm vi tầm bắn, địch nhân không thể che giấu được nó. Trừ phi phản ứng rất nhanh, hoặc có thủ đoạn bảo mệnh, nếu không tuyệt đối trốn không thoát một kích lấy mạng của Đại Pháo. Có nó, cuối cùng hắn cũng có được một siêu cấp hỏa lực bắn tầm xa. Lực uy hiếp với lãnh chúa khác lại tiến thêm một bước dài. Lâm Hữu thật sự cảm thấy mình quá may mắn, hắn không bỏ qua kỹ năng biến dị này, mà vẫn kiên trì tiếp tục đột biến, đến cuối cùng mới đột biến ra binh chủng mạnh như vậy. Cấp 7 đều đạt tới tình trạng này, nếu lên tới cấp 8 rồi về sau nữa thì sao? Mà binh chủng này cũng là binh chủng vương tộc thứ 6 của hắn, không hề trùng lập với những vương tộc còn lại. Thực hiển nhiên, binh chủng vương tộc được đột biến thông qua năng lực đột biến đều có tính duy nhất. Dù sao vương chỉ có một, một khi loại binh chủng này đã xuất hiện vương tộc, chắc sẽ không đột biến ra vương tộc thứ hai cùng loại. Nếu sự thật giống hắn suy đoán, về sau nếu hắn có binh chủng vương tộc thứ 7, thậm chí thứ 8, chắc chắn sẽ xuất hiện loại binh chủng vương tộc mới, chưa từng xuất hiện, nghĩ như vậy cũng hợp tình hợp lý. Nhưng hiện giờ hắn chỉ còn lại 1.500.000 ma năng mà thôi, muốn thí nghiệm cũng không thể. chỉ có thể chờ sau này ma năng đầy trở lại, lại dựa theo thuộc tính của bí bảo binh chủng trong tay, mới tiếp tục kế hoạch tạo vương còn dang dở. Đúng rồi, còn bí bảo binh chủng nữa. Lúc này, đột nhiên Lâm Hữu mới phát hiện ra rằng hắn còn chưa đặt bí bảo binh chủng lên. Tới đây, hắn không chút chần chờ, trực tiếp mang theo bí bảo Long Viêm hủy diệt đi vào bên trên căn cứ binh chủng, tìm một vòng, rất nhanh đã tìm được đài đá quảng đậu xạ thủ. Có đặt bí bảo vào rãnh của quảng đậu xạ thủ hay không? Một khi để vào, binh chủng tương ứng sẽ đạt được bí bảo tăng phúc, có thể tùy tiện đổi mới cần tiêu hao ma năng. May mắn, có liên quan tới xạ thủ hỏa diễm cho nên binh chủng này cũng được xếp vào hàng ngũ hệ hỏa diễm, có thể sử dụng bí bảo. Lâm Hữu trực tiếp đáp một tiếng, có. Sau đó bí bảo trên tay hắn từ từ bay lên và chậm rãi rơi xuống bên trên đài đá, khiến trên người tất cả xạ thủ hỏa diễm bên trong lãnh địa đều bốc lên một mảnh ánh sáng, chợt lóe lên rồi vụt tắt. Bí bảo cấp SSS. Trói buộc thành công. Khi Lâm Hữu đột biến xong binh chủng mới, đã quá trưa, tận dụng nốt nửa ngày thời gian, hắn lại dùng thêm mấy trăm ngàn ma năng nữa bổ sung toàn bộ binh chủng tổn thất, sau đó lại đứng lên quét hai bí cảnh cấp SSS. Hai lần tiến vào bí cảnh này, phí đi vào trực tiếp tăng tới 1,5 triệu ma năng. Nhưng đáng tiếc chính là, lần này vận khí của hắn rõ ràng đã dùng hết, liên tục hai lần thông quan bí cảnh chỉ tuôn ra một vật phẩm cơ bản quả cầu kinh nghiệm, ban thưởng ở mức thấp nhất cùng với 0.1% tiến độ bản nguyên. Không thèm cho một cái lệnh bài binh chủng nào, đúng là quá mức keo kiệt. Nhưng sau khi quét hai bí cảnh, từ bỏ phí đi vào và tổn thất của binh chủng, hắn vẫn còn lời được 1,5 triệu ma năng, cũng coi như không thiệt. Quên đi, đi về mua chút lương thực trước. Lâm Hữu nhìn thoáng qua mặt trời dần ngã về Tây, hắn đành phải từ bỏ tính toán tiếp tục quét bí cảnh, sau đó trực tiếp truyền tống quay về lãnh địa, lệnh cho Tiết Trường Quý bắt đầu duỗi tay ra thành thị xung quanh khác thu mua lương thực. Lãnh chúa đại nhân, về chuyện lương thực, ta đã sắp xếp người đi chuẩn bị từ hôm qua rồi. Tiết Trường Quý đứng ở bên người Lâm Hữu, cung kính nói. À, đã làm xong rồi. Lâm Hữu hơi hơi kinh ngạc. Lâm Hữu không nghĩ tới động tác của Tiết Trường Quý lại nhanh như vậy. Đúng vậy, về cơ bản đã làm xong rồi, kho lúa cũng xây dựng thêm vài nơi, chỉ chờ thu mua được lương thực là chuyển qua đó thôi. Ừm, làm không tồi. Lâm Hữu vừa lòng gật đầu. Từ trước tới nay, hắn vẫn cực kỳ tin tưởng năng lực làm việc của Tiết Trường Quý. Những loại chuyện kiểu này không cần hắn nhiều lời, đối phương đã sớm chuẩn bị thỏa đáng, chia sẻ không ít mối bận tâm cho hắn. Lâm Hữu trầm ngâm một chút, lại nói thêm. Tu luyện giả bên kia thì sao? Tình huống gần đây thế nào? Đã đông người hơn, có kẻ nào quấy rối hay không? Đúng là hai ngày trước có xuất hiện vài lần tu luyện giả gây nhau, đánh nhau trong thành, nhưng có Nhạc lão ở đây, tất cả đều được giải quyết. Được giải quyết là tốt rồi, ngươi đi làm việc trước đi, có chuyện gì cứ báo cáo lại với ta. Vậy chào lãnh chúa đại nhân, ta cáo lui trước. Tiết Trường Quý cung kính hành lễ và trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Hữu lại ở bên trong lãnh địa tiếp tục bận rộn. Sáng hôm sau, Lâm Hữu rời khỏi lãnh địa từ sớm. Đầu tiên là tới bộ tộc người lùn bên kia tìm Mạch Cách Ân nhận được trang bị cấp 9 đã chế tạo xong, sau đó truyền tống qua cánh cửa bí cảnh đến bên trong thánh vực. Khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là hôm nay hình như không khí bí cảnh thánh vực ác liệt hơn ngày thường rất nhiều. Rõ ràng vừa sáng sớm nhưng trên các con đường đã có lượng lớn lãnh chúa và tu luyện giả tụ tập lui tới. Ngay cả đám môn phái học viện cũng mang đội xuất hiện, kết thành đoàn đi tới hòn đảo lớn nhất trôi nổi giữa không trung kia, tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chẳng lẽ ma thú bạo động sắp tới? Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, dường như để đáp lại câu hỏi của hắn, mấy lãnh chúa đang lo lắng nói chuyện đã trực tiếp đi qua bên người hắn. Nghe nói đêm qua, khí tức hỗn độn trong chủ vị diện bên kia đột nhiên trở nên nồng đậm. Nhanh như vậy. Chẳng lẽ là ma thú bạo động đã muốn tới đây? Chắc không sai đâu, hiện giờ rất nhiều thế lực đều đã tập trung lại đây. Đã thế chúng ta cũng nhanh chân qua đó đi, nghe nói khi ma thú bạo động sẽ xuất hiện rất nhiều ma thú thủ lĩnh, đúng là thời cơ tốt để kiếm bản nguyên. Mấy người nói chuyện, đều là lãnh chúa đạt tới cấp 8, hiển nhiên đều cực kỳ tự tin với thực lực của mình. Chỉ cần không gặp phải ma thú cấp 10, đám người bọn họ sẽ không gặp phải quá nhiều nguy hiểm. Huống chi trên hòn đảo lơ lửng kia còn tụ tập nhiều người như vậy, chỉ cần cẩn thận một chút sẽ ổn thôi. Nhưng cấp 7 lại không như thế. chỉ cần sơ sẩy một chút thôi cũng có thể bị ma thú cấp 8, cấp 9 mài chết. Cho nên rất ít nhìn thấy lãnh chúa cấp 7 đến giúp vui, thậm chí rất nhiều người sau khi nhận được tin tức, đều vội vàng truyền tống quay về lãnh địa của mình, không dám lội vào vũng nước đục lần này. Khá thú vị. Lâm Hữu nheo hai mắt. Mắt thấy không ngừng có bóng người từ bốn phương tám hướng lao nhanh tới hòn đảo lơ lửng trên không kia, hắn cũng vội vàng cưỡi lên rồng yêu vương rời khỏi quảng trường, bay đến khu vực nội thành bên dưới. Rất nhanh, hắn đã đến phía trước thập phương cát và rớt xuống khu đất trống phía trước cửa hàng. Cơn gió lớn gào thét bay qua, lập tức khiến cho Lục Chấn Hưng đang ghi chép sổ sách vội vàng chạy ra bên ngoài. Hóa ra là Lâm công tử, ta đã chờ ngươi thật lâu rồi. Lục Chấn Hưng kinh ngạc nhìn thoáng qua rồng yêu vương dưới thân Lâm Hữu, lúc này mới tươi cười đi lên tiếp đón. Dựa theo ước định, ta mang trang bị đã chế tạo xong tới cho ngươi. Lâm Hữu xoay người một cái nhảy xuống phía sau lưng rồng yêu vương, sau đó triệu hồi nó quay về lãnh địa. Nhanh như vậy đã tạo ra rồi. Ánh mắt Lục Chấn Hưng sáng ngời. Thợ rèn bình thường muốn tạo ra một kiện trang bị cấp 9 ít nhất cũng cần tới 3 ngày. Nhưng Lâm Hữu mới mang tài liệu từ cửa hàng hắn rời đi được 2 ngày thôi, khiến cho hắn có thêm vài phần tin tưởng chuyện bên phía Lâm Hữu thật sự có người lùng giúp đỡ. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của mấy khách nhân, hai người trực tiếp xuyên qua cửa hàng, tiến vào nội đường, bắt đầu bàn chuyện trang bị. Lâm Hữu vừa ngồi xuống đã lấy ra một thanh trường kiếm tinh tế nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ từ trong không gian cá nhân, đưa cho Lục Chấn Hưng. Tên trang bị, điệu múa lông vũ. Trang bị cấp bậc, cấp 9. Đặc tính 1, thân kiếm nhẹ nhàng, đã được thêm vào thuộc tính phong, khiến tốc độ huy kiếm tăng lên 20%. Đặc tính 2, công kích có thêm 20% thương tổn thuộc tính phong. Thêm vào, chưa phụ ma. Giới thiệu, được tạo thành từ lông đuôi chim tước cấp 9, thân kiếm nhẹ nhàng, có thể dễ dàng xé rách không khí. Trang bị tốt. Lục Chấn Hưng tiếp nhận trang bị, không nhịn được phát ra một tiếng than đầy sợ hãi. Hắn là tu luyện giả, đã thành công câu thông với thần linh, tự nhiên có thể xem được thông tin của vũ khí này. Ngay khi hắn nhìn thấy trang bị này có nhiều thêm một dòng thuộc tính so với những trang bị khác, trong lòng hắn lại rung động lên, thậm chí còn mơ hồ có chút kích động. Nếu mang thanh kiếm này đặt lên quầy bán, tuyệt đối sẽ là một vật phẩm khiến lãnh chúa và tu luyện giả điên cuồng tranh cướp. Nếu so nhiều trang bị kiểu này hơn chút, thậm chí còn có từ khả năng kéo được một đám khách hàng từ trong tay Vạn Bảo Lâu bên kia. Hơn nữa thanh vũ khí này được chế tạo từ tài nghệ rèn đúc cao siêu, quả thực là loại trình độ lần đầu tiên hắn được chứng kiến. Hắn dám khẳng định, thợ rèn của nhân tộc không thể đạt tới trình độ này. Chỉ có người lùng nhất tộc, nhóm người được xưng tụng là sinh ra vì rèn đúc, mới có thể làm được. Nói cách khác, thuộc hạ của Lâm Hữu thực sự là thợ rèn người lùng. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ tới những gì Lâm Hữu từng nói, người lùng kia của hắn có thể hỗ trợ tạo ra trang bị cấp 10. Trong lòng Lục Chấn Hưng lại không nhịn được rung động một đợt. Lâm Hữu đâu dám nghĩ nhiều, lập tức nói. Đúng là trang bị này được chế tạo từ tay người lùng, nếu Lâm công tử không ngại, bây giờ chúng ta lập tức bắt đầu nói chuyện hợp tác. Đương nhiên là có thể. Lâm Hữu mỉm cười. Ngay sau đó, hai người bắt đầu trao đổi ngay trong phòng khách. Mãi cho tới hơn nửa giờ sau, cũng đạt thành hiệp nghị. Phía thập phương các cung cấp tài liệu và nguồn tiêu thụ, phía Lâm Hữu cung cấp hàng hóa, lợi nhuận chia 5 năm, cấp 10 trở lên tính theo cách khác. Lâm Hữu cũng cực kỳ vừa lòng với kết quả này. Dù sao hắn chỉ cần ra nhân lực mà thôi, mà thập phương các lại cần ra phí tổn tài liệu, cùng các loại nhân lực và phương thức tiêu thụ khác. Đương nhiên, trang bị cấp 10 sẽ không tính theo kiểu như vậy. Loại này cực kỳ khan hiếm, mà kỹ thuật tạo ra lại nằm trong tay Lâm Hữu, dĩ nhiên bên hắn phải chiếm được phần lợi nhuận cao hơn. Hiện giờ, thập phương các đang cần gấp một kiện trang bị cấp 10 tạo tiếng vang, chèn ép Vạn Bảo Lâu bên kia, cho nên bọn họ không đưa quá nhiều yêu cầu, chỉ bổ sung một điều khoản trong mục cung cấp tài liệu, đó là cần hai phần lợi nhuận bù vào chi phí mà thôi. Cứ như vậy, xem như Lâm Hữu và thập phương các đã thuận lợi thành lập mối quan hệ hợp tác. Sau đó, Lâm Hữu mang theo tài liệu cấp 10 vừa đạt được từ chỗ Lục Chấn Hưng, rất nhanh đã rời khỏi cửa hàng, vội vàng chạy về phương hướng quần đảo lơ lửng. Lúc này, đã qua nửa buổi sáng. Bên trên con đường ngay gần quần đảo trôi nổi nọ, đã bắt đầu được võ trang hạng nặng và xuất hiện không ít cường giả cấp 8, cấp 9 trở lên, những quầy hàng bên đường cũng ít đi hơn phân nửa. Người sáng suốt đều có thể cảm nhận được không khí có chút khác lạ. mà ngay khi Lâm Hữu vừa đi được một nửa đoạn đường. Xa xa phía trên trời cao, đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tầm vang. Cả không trung bao gồm cả quần đảo trôi nổi nọ, tất cả đều chấn động kịch liệt. Chuyện gì vậy? Động đất ư? Hình như là đảo trung tâm bên kia, ma thú bạo động bắt đầu rồi. Nhanh như vậy đã bắt đầu rồi. Còn chưa tới giữa trưa đâu. Mau, chúng ta mau rời khỏi nơi này, ngàn vạn lần đừng để bị liên lụy. Từ từ chờ ta với. Nhóm dân chúng trên đường kinh hô liên tục, chạy nhanh về bốn phía. Một ít người có thực lực mạnh mẽ, đều chạy về phương hướng hòn đảo trôi nổi. Lâm Hữu cũng trực tiếp cưỡi lên rồng yêu vương đi theo phía sau bọn họ, chỉ chốc lát sau dòng người đã tới hòn đảo trên không. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc này khe không gian nối liền hòn đảo nọ và chủ vị diện ma thú đã vỡ vụn thành một cái miệng lớn hư không. Cùng với từng đợt tiếng trống giận kinh thiên, vô số ma thú từ bên trong tuôn ra. Nhóm lãnh chúa và tu luyện giả đã sớm canh giữ bên ngoài đều truyền ra mệnh lệnh, trực tiếp nghênh đón chúng nó. Giết! Trong phút chốc, tiếng la giết nối liền một mảnh, bắt nguồn từ đài cao một mực lan tràn lên bầu trời. Thậm chí từ bên trong cái khe, Lâm Hữu đã nhìn thấy mấy con ma thú đầu trâu khổng lồ khí thế vượt qua cấp 8 xuất hiện, đánh bay mảng lớn binh chủng trước mắt ra ngoài. Ma thú thủ lĩnh. Ở khu vực cách Lâm Hữu không xa, một vị lãnh chúa cũng cưỡi binh chủng phi hành, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Đồng thời, theo Lâm Hữu tới gần, thuộc tính của ma thú đầu trâu kia cũng nhanh chóng phản ánh vào trong mắt hắn. Tên, Ngưu Ma Tinh Hồng, thủ lĩnh. Chủng tộc, giả thú. Cấp bậc, cấp 9, cấp B. Lực lượng, 4.500, cộng 2.700. Thể chất, 4.300, cộng 2.580. Nhanh nhẹn, 3.800, cộng 2.280. Tinh thần, 3.800, cộng 2.280. Kỹ năng, chém hai lần, nộ hống tinh hồng, tập kích hung mãnh. Hỗn độn, toàn bộ thuộc tính tăng lên 60%. Giới thiệu, đây là quái vật đầu trâu thân thú, nổi danh về sức mạnh mạnh mẽ, thực lực tổng hợp lại vượt qua ngưu ma bình thường. Cấp B. Lâm Hữu sửng sốt một chút. Bên trong chủ vị diện ma thú, lại căn cứ vào trình độ lây nhiễm khí tức hỗn độn mà phân chia cấp bậc giống như bên trong bí cảnh. Thế nhưng ma thú này chỉ đạt tới cấp B thôi mà lực lượng thể chất đã đạt tới trình bộ khủng bố trên 7.000 điểm rồi. Biến thái quá mức. May mắn hắn đã dự đoán trước nên không tới gần. Thuộc tính biến thái như vậy, kể cả thanh đằng dưới trạng thái đỉnh phong cũng khó mà địch nổi, kể cả đại pháo bùng nổ toàn bộ hỏa lực, cũng chỉ miễn cưỡng ngang hàng, căn bản không thể giết chết nó. Ma thú cấp 9, quả nhiên khủng bố. Hắn đâu dám nghĩ nhiều, lập tức khiến cho rồng yêu vương rời xa đài cao trung tâm, bay đến bên trên quảng trường trên cao khác ở gần đây, đứng từ xa xa quan sát nhóm lãnh chúa cấp cao và tu luyện giả hỗn chiến. Lúc này, cả bốn phía hòn đảo trung ương đã toàn bộ loạn thành một đoàn. Không ngừng có ma thú từ cái khe trung lao ra, xông loạn bốn phương tám hướng, có ý đồ phá tan phòng tuyến của nhóm lãnh chúa đi tai họa khu vực trong thành bên dưới. Mà dân chúng ở khu vực trong thành cũng trốn chạy hết sạch, cửa hàng bên đường đều đóng cửa, không một ai dám thò đầu ra. Bọn họ như vậy nhưng Lâm Hữu lại không lập tức rời đi. Tuy hắn không đối phó được ma thú thủ lĩnh cấp 9, nhưng cấp 8 lại có thể. Hơn nữa những hòn đảo loại nhỏ lơ lửng bốn phía này chính là một địa thế thiên nhiên cực kỳ phù hợp để bắn tỉa mà. Giết! Ngăn cản đám ma thú này. Tuyệt đối không cho chúng nó vọt vào. Trống! Tiếng la giết, cùng với tiếng trống giận dữ, không ngừng quanh quẩn ở bên trên quần đảo trôi nổi. Càng ngày càng nhiều ma thú từ xuất hiện và rời khỏi khe không gian, sau đó điên cuồng đánh sâu vào phòng tuyến của binh chủng thuộc nhóm lãnh chúa. Nơi tầm mắt hắn quét tới, dù bầu trời hay trên mặt đất, tất cả đều đang rơi vào chiến đấu kịch liệt. Mà ở một góc nào đó trên quảng trường trên cao, mấy lãnh chúa cấp 8 tụ tập cùng một chỗ, chỉ huy binh chủng không ngừng ngăn cản một đoàn ma thú cấp 8 đánh sâu vào. Giữa đàn ma thú, còn rất nhiều ma thú thủ lĩnh cấp 8 với hình thể khổng lồ trộn lẫn bên trong. Không được, ma thú thủ lĩnh này rất mạnh. Sắp không cản nổi rồi. Cố gắng kiên trì. Kỹ năng bùng nổ của ta sắp hết thời gian làm lạnh. Đứng vững, đừng để chúng nó phá vỡ phòng tuyến. Càng ngày càng nhiều ma thú thủ lĩnh. Mấy lãnh chúa kia sợ hãi than liên tục, đội ngũ của bọn họ đang dần tan tác dưới thế công mãnh liệt của đám ma thú. Mắt thấy càng ngày càng nhiều binh chủng ngã xuống, Trong lòng bọn họ càng thêm lo lắng không thôi, trong đầu cũng dần dần sinh ra ý nghĩ rút lui. Phanh! Đột nhiên, một tiếng nổ truyền đến, khiến tim mấy lãnh chúa kia đập dồn dập liên hồi, bên tai nghe được một âm thanh khủng bố đang lao qua không trung nhằm thẳng về hướng bọn họ. Đám người ấy căn bản chưa kịp phản ứng gì, đã thấy một viên quả đậu tản ra ánh lửa kịch liệt xẹt qua bên cạnh bọn họ, lao thẳng về phía một con cự mãng thủ lĩnh cấp 8 đang phát cuồng ở phía xa xa. Phốc! Hoa máu nổ tung. Một lỗ hổng thật lớn xuất hiện bên trên nhược điểm nằm ngay vị trí bảy tấc nơi cổ con rắn khổng lồ, khiến cho động tác của con rắn đó ngừng lại trong nháy mắt. Một kích mất mạng. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm, thân thể khổng lồ của con rắn cấp 8 kia rầm rầm ngã xuống đất, miệng vết thương vẫn còn dấy lên liệt diễm hừng hực. Này! Mấy lãnh chúa cấp 8 kia cả kinh hít thật sâu một hơi khí lạnh, lại không nhịn được lui về phía sau nửa bước. Chỉ dùng một kích đã giết chết một thủ lĩnh cấp 8. Tuy bọn họ cũng có thể đánh chết nó, nhưng tuyệt đối không thể làm thoải mái như thế. Bởi suy nghĩ đó, trong lòng bọn họ bắt đầu xuất hiện nỗi hoảng sợ vô biên. Bởi vì nếu công kích hồi nãy nhắm thẳng vào bọn họ, vậy kẻ chết nằm kia tuyệt đối chính là bọn họ. Rốt cuộc là thần thánh phương nào, sao có thực lực kinh khủng như vậy? Chẳng lẽ là lãnh chúa cấp 9? Đáng tiếc, đại quân ma thú trước mắt lại không cho bọn họ cơ hội nhìn nó xung quanh. Chúng nó lại nổi giận gầm lên một tiếng rồi điên cuồng đánh tới bọn họ, buộc đám người kia phải tập trung tinh thần đối phó. Bên kia, trên một cái quảng trường khác cách hòn đảo trung tâm chừng vài trăm mét. Trong mắt Lâm Hữu đầy kinh ngạc, hắn nghe truyện trên TV audio CV đang nhìn trân trối vào thi thể con rắn khổng lồ kia vừa ngã xuống đất không dậy nổi kia. Không nghĩ tới, sau khi có thêm hiệu quả của bí bảo Long Viêm hủy diệt, uy lực của đại pháo lại trở nên khủng bố như thế, cả lân giáp của ma thú thủ lĩnh cấp 8 cấp B cũng có thể một kích xỏ xuyên qua, trực tiếp giết chết bằng một chiêu. Phải biết rằng, dù có thêm thuộc tính của đài rêu, thuộc tính tinh thần cơ sở của đại pháo chỉ đạt tới 1.780 điểm mà thôi. Kết quả dưới một đám kỹ năng cường đại tăng phúc, nó lại đạt tới trình độ khoa trương như thế, quả thực đã đạt tới tầng thứ của một đại sát khí, bắt nguồn từ một bộ phim ngắn trên Internet của Hồ Qua, tên ban đầu là Truyền kỳ đại sát khí, sau này đổi tên thành Ký sự về Úc Lồng chim diệt sơn tặc. Từ đại sát khí có thể hiểu là một thứ cực kỳ mạnh mẽ, tấn công tầm xa. Hơn nữa dưới quần sáng tăng thuộc tính thể chất của nó cũng tăng thêm tương ứng, dẫn tới kỹ năng này có thể thoải mái xóa bỏ thương tổn do tẩu hỏa nhập ma phản vệ. Sau đó chỉ cần chờ đợi chừng 30 giây sau, trên cơ bản kỹ năng này đã làm lạnh xong. Thời gian làm lạnh còn ngắn hơn rít gào dã man của Thanh Cương. Dựa vào thời gian làm lạnh ngắn như vậy, suốt quãng thời gian này, Lâm Hữu vẫn luôn loanh quanh khắp các hòn đảo trôi nổi, bắn chết từng con ma thú thủ lĩnh cấp 8 trên đảo trung tâm. Mỗi lần giết được một con, đều đạt được 0.1% tiến độ bản nguyên. Về phần ma năng, coi như bỏ, vẫn keo kiệt như cũ. Lại nói, sau khi dùng biện pháp này, chỉ chừng nửa giờ thôi, hắn đã đánh chết 48 con ma thú thủ lĩnh, tiến độ thu thập bản nguyên tự nhiên trực tiếp tăng tới 5.2%. Chiếu này tiến độ này đi xuống, chỉ sợ không tới một ngày hắn đã thu thập đủ. Ma thú bạo động này quả nhiên là thứ tốt nha. Trống. Đột nhiên, một tiếng trống giận kinh thiên vang lên trong khe không gian, khiến Lâm Hữu vừa tìm được một cơ hội chuẩn bị lệnh cho đại pháo đánh chết ma thú, lập tức bị âm thanh này cắt ngang, hắn trực tiếp khiếp sợ nhìn qua. Sau đó hắn nhìn thấy một quái vật chín đầu thật lớn xuyên qua cái khe, chậm rãi xuất hiện. Cùng với sự xuất hiện của nó, một cổ uy thế khủng bố mạnh mẽ đến mức khiến người ta hít thở không thông, bắt đầu quét qua bốn phía. Ma thú cấp 10. Mọi người mau tản ra. Chỉ nghe ở vị trí trung tâm trên quảng trường truyền đến một tiếng thét kinh hãi, đám lãnh chúa đều biến sắc. Đồng thời, hai bóng dáng tu luyện giả bay lên trời, một thân khí thế cuồn cuộn như biển, thẳng tắp đánh úp về phía quái vật chín đầu. Ầm vang. Không gian bị nổ nứt, hai tu luyện giả và quái vật chín đầu hung hăng va chạm cùng nhau. Uy thế khủng bố kia đã đánh lui quái vật ra ngoài, kéo theo không gian bốn phía, cũng hoàn toàn nát bấy hóa thành cơn cuồng phong khủng bố thổi quét cả quần đảo trôi nổi. Lâm Hữu phản ứng không kịp, cũng bị cổ cuồng phong này kéo đi mấy mét, té rớt xuống phía trên đài cao. Cấp 10. Tuyệt đối là tu luyện giả cấp 10. Vẻ mặt Lâm Hữu đầy khiếp sợ. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy tu luyện giả cấp 10 ra tay, không nghĩ tới uy lực lại không kém lãnh chúa cấp 10 chút nào. chỉ dính một chút dư chấn thôi cũng khiến hắn đứng thẳng không xong, té ngã trên đất. Loại trình độ chiến đấu này đã không phải tép riêu như hắn có thể tham gia vào. Hơn nữa trải qua kinh nghiệm bị cuốn vào không gian loạn lưu lúc trước, hắn đã cẩn thận hơn rất nhiều. Bởi vậy Lâm Hữu đâu còn dám nghĩ nhiều, hắn chỉ nhìn thật sâu về phía hòn đảo trung tâm một cái rồi trực tiếp truyền tống rời khỏi, trở lại bên trong lãnh địa của mình. Tiếng hò hét bên tai cũng nhanh chóng biến mất. Hô! Lâm Hữu nhìn hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, không nhịn được thở ra một ngụm trọc khí, cuối cùng hắn cũng bình tĩnh lại. Ấn mở kênh khu vực, tất cả những tin tức bên trên đều trò chuyện về tình huống ma thú bạo động. Má nó! Hù chết bản bảo bảo rồi, vừa rồi ở thánh vực bên kia đã xuất hiện ma thú cấp 10, cũng may ta chạy trốn mau. Ta cũng vậy, vừa truyền tống trở về đây. Phỏng chừng trong khoảng thời gian này, không dám đi qua thánh vực. Hố chết cha! Hồi nãy ta đang quét bí cảnh, kết quả ma thú tất cả bên trong đều cuồng bạo, thiếu chút nữa đã chết bên trong. Trời ơi, tiếc đứt ruột, mắt thấy đã chuẩn bị xông qua bí cảnh cấp B rồi. Bí cảnh cấp B á? Đại lão ơi, ta còn chưa vượt qua được bí cảnh cấp C này. Đại lão cầu mang theo. Ta cũng muốn vượt bí cảnh cấp B, bản thân ta có thể công, có thể thụ, có thể làm ấm giường. Người mới xin hỏi chút, thánh vực là cái gì? Bí cảnh là cái gì? Xem ra, có rất nhiều lãnh chúa đều giống Lâm Hữu, truyền tống quay về bên trong lãnh địa tị nạn. Hơn nữa có liên quan tới sự kiện lần này, khiến cho đám lãnh chúa cấp 7, cấp 8 ngày thường không hề lên nói chuyện, hiện giờ cũng một mực lên tiếng bình luận, làm kênh nói chuyện náo nhiệt hơn bình thường. Không còn cách nào khác, nếu là ma thú bình thường, bọn họ còn có thể đối phó được, nhưng ma thú hỗn độn lại có chút khó khăn. Nhất là khi đám ma thú cấp bậc này nhiễm sâu khí tức hỗn độn, thuộc tính càng trở nên biến thái. Chuyện này cũng khiến Lâm Hữu ý thức thật sâu sắc. Lãnh chúa có thể thông qua các loại bảo vật nhằm tăng lên thực lực, vậy thì ma thú cũng có. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thể thông qua nhiều loại thủ đoạn khác cường hóa bản thân. Quên đi, mấy ngày nay cứ ở bên trong lãnh địa một thời gian đi. Dù sao tạo ra trang bị cấp 10 cũng cần chút thời gian. Lâm Hữu tắt đi giao diện nói chuyện rồi trực tiếp mang theo tài liệu cấp 10 vừa nhận được, chạy tới bộ tộc người lùn, đặt lên tay Mạch Cách Ân. 5 ngày sau lại đến lấy đi. Mạch Cách Ân tiếp nhận tài liệu, cũng không quay đầu lại cứ thế ung dung tiến vào lò rèn bên trong tộc người lùn nằm dưới mặt đất. Mà trước khi bóng dáng hắn biến mất, còn không quên bổ sung một câu. Đừng có quên chỗ lương thực đã nhận lời với ta. Yên tâm đi, chẳng lẽ ta ăn bớt được của ngươi? Lâm Hữu dở khóc dở cười, sau đó xoay người rời khỏi. Nương theo khoảng thời gian này, hắn lại tới bên trong thành Hoàng Sa đi dạo một vòng, nghe ngóng tiến độ xây dựng các hạng mục công tác một chút, lại nhìn tình huống luyện binh của Ngụy Cương. Lúc hắn trở lại lãnh địa, đã là giữa trưa. Lâm Hữu tiện tay ấn mở giao diện quản lý lãnh địa nhìn một chút. Trải qua trong khoảng thời gian này phát triển, doanh thu mỗi ngày của thành Hoàng Sa đã cơ bản ổn định ở mức 100.000, từ đi các loại phí dụng vẫn dư được 50.000. Có liên quan tới vấn đề dân cư bên ngoài đã yên ổn xuống, dạo gần đây tính ngưỡng lực cũng thoáng tăng thêm một ít, đạt tới mỗi ngày trên dưới 33 điểm, cộng thêm con số do mấy viên Bảo Châu tính ngưỡng cống hiến, hiện giờ tính ngưỡng lực của hắn đã đạt tới 2.000 điểm. Nếu tiến độ này tiếp tục kéo dài, rất nhanh thôi tính ngưỡng lực sẽ đầy. Thứ hiện giờ hắn còn thiếu chính là lượng lớn ma năng, dùng để chế tạo đủ rêu cộng sinh. Nếu không dựa vào thực lực cấp 7 của hắn, khi đối mặt với đám lãnh chúa cấp cao vẫn rơi vào tình huống giật gấu vá vai. Thế nhưng vấn đề chính là, hiện tại ma thú vẫn còn náo động trong thánh vực bên kia, hắn không dám qua bên đó. Ở phía chủ thành lại tạm thời đình chiến vì mới nổ ra trận đại chiến lúc trước, giờ hắn có qua bên đó cũng không gặp được lãnh chúa đại lục nguyên sát. Xem ra những kế hoạch sau này đành phải hoãn cả lại. Chờ ma thú bạo động trôi qua lại nói sau. Lâm Hữu không nghĩ nhiều, lại ấn mở xem xét giao diện kiến trúc. Trong khoảng thời gian hắn vẫn luôn loay hoay qua lại giữa lãnh địa và thánh vực này, khoáng thạch đã khai thác được chừng 5.000 đơn vị. Hắn cân nhắc một chút, trực tiếp dùng 2.000 đơn vị khoáng thạch nâng cấp mỏ đào quặng và tháp ma pháp lên tới cấp 7. Cứ như vậy, hiệu suất lấy quặng sẽ lại tăng lên, tháp ma pháp cũng có thể chế tạo quyển trục phụ ma, cấp 7 khi rảnh rỗi. Hắn còn có thể làm một ít cầm đi bán. Về phần 3.000 đơn vị khoáng thạch còn lại, Lâm Hữu tiếp tục ấn mở xem xét kiến trúc cơ sở nằm trong lãnh địa phụ thuộc. Trên kiến trúc, Tháp tri thức. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, có thể cung cấp cho cư dân lãnh địa các hạng mục học tập chiến đấu, cùng với các loại kỹ năng cuộc sống, cấp bậc kiến trúc càng cao, cấp bậc kỹ năng học tập được cũng càng cao. Tiêu hao mỗi ngày, 100 ma năng. Muốn kiến tạo cần 250 tài nguyên gỗ, 250 tài nguyên đá, 500 ma năng. Tên kiến trúc, quán trụ lãnh địa. Cấp bậc kiến trúc, cấp 1. Giới thiệu kiến trúc, sau khi tuyên bố tin tức chiêu mộ, có thể khai quật đồng thời chiêu mộ nhân tài, cấp bậc kiến trúc càng cao, tỷ lệ chiêu mộ được nhân tài đến nhậm chức cũng càng cao. Tiêu hao mỗi ngày, 100 ma năng. Muốn kiến tạo cần 250 tài nguyên gỗ, 250 tài nguyên đá, 500 ma năng. Lúc trước, do dân cư thành Hoàng Sa quá ít, không dùng được hai dạng kiến trúc này. Bây giờ đã khác, thành Hoàng Sa đã phát triển thành một thành thị cỡ trung với 100.000 dân cư, chắc chắn bên trong sẽ cất giấu rất nhiều nhân tài, chờ đợi hắn khai quật. Quyết định xây dựng hai loại này đi. Lâm Hữu thì thầm một câu rồi ấn mở kiến tạo giao diện, lựa chọn xây dựng hai loại hình kiến trúc này trong thành, sau đó sử dụng tài nguyên còn lại trực tiếp tăng chúng nó lên cấp 3. Cùng với một mảnh ánh sáng hiện lên, một tòa tháp cao có phù văn vờn quanh và một quán rượu thật lớn đột nhiên xuất hiện bên trong thành Hoàng Sa, dẫn tới vô số cư dân lãnh địa đi ngang qua và thương nhân, tu luyện giả từ bên ngoài tới vây xem. Đây là kiến trúc gì? Hình như là một nơi có thể học tập được kỹ năng cấp cao. Kỹ năng cấp cao? Thế kỹ năng may vá cấp thấp của ta có thể học lên trung cấp không? Hình như có thể, hình như chiến đấu kỹ năng cũng có thể học tập. Còn có loại chuyện tốt này. Đi. Chúng ta vào xem. Trong một mảnh la lớn, nhóm dân chúng hứng thú bừng bừng vội vàng dũng mãnh tràn vào tháp tri thức, đi nghiên cứu học tập các hạng mục kỹ năng. Quán trụ bên kia cũng như vậy, trải qua một đoạn thời gian nghiên cứu, cư dân lãnh địa đã phát hiện, bên trên đó lại tuyên bố rất nhiều tin tức chiêu mộ, lập tức lại có không ít người dũng mãnh tràn vào nơi này, đăng ký thông tin của mình. Sau đó Lâm Hữu ngạc nhiên phát hiện, bản thân hắn lại có thể xem xét thông tin cơ bản và kỹ năng chức nghiệp của những cư dân lãnh địa, như Tiết Trường Quý và Ngụy Cương. Họ tên, Chu Thúy Lan. Chức vị, cư dân lãnh địa bình thường, thành Hoàng Sa. Cấp bậc, cấp 1. Tuổi, 39 tuổi. Thiên phú, chuyên môn chăn nuôi, sơ cấp, hộ lý sau sinh cho heo mẹ, sơ cấp. Họ tên, Trương Thiết Ngưu. Chức vị, cư dân lãnh địa bình thường, thành Hoàng Sa. Cấp bậc, cấp 3. Tuổi, 32 tuổi. Thiên phú, cự lực, sơ cấp, chịu khổ, sơ cấp. Họ tên, Vương Tứ Hỷ. Chức vị, cư dân lãnh địa bình thường, thành Hoàng Sa. Cấp bậc, cấp 2. Tuổi, 30 tuổi. Thiên phú, vua dạ dày, trung cấp. Lâm Hữu. Trộn lẫn vào những món đồ chơi gì kỳ quái vậy? Vẻ mặt Lâm Hữu ngây ngốc nhìn giao diện quán rượu xuất hiện tin tức chiêu mộ mới. Hắn phát hiện bên trong lãnh địa của mình, quả nhiên rất đông nhân tài. Bên trong đó còn có một người thiên phú vua dạ dày lên tới trung cấp, thật biến thái. Nhưng cũng nhờ có công năng chiêu mộ của quán rượu, khiến hắn có thể hiểu biết rõ ràng hơn về thiên phú của nhóm cư dân lãnh địa. Về sau lúc muốn tìm nhân tài có liên quan cũng tiện lợi hơn rất nhiều. Chẳng qua quán rượu này mới đạt tới cấp 3, cho nên chỉ biểu hiện thiên phú của cư dân lãnh địa từ cấp 3 trở xuống, tạm thời còn không nhìn được cấp 3 trở lên. Xem ra cần phải kiếm thêm chút khoáng thạch nâng quán rượu này lên tới cấp 7 mới được. Nghĩ đến đây, hắn lại tiếp tục xem xét giao diện chiêu mộ nhân tài. Đột nhiên, một tin tức không giống người khác xuất hiện trước mặt hắn. Họ tên, Hoàng Miện. Chức vị, cư dân lãnh địa bình thường, thành Hoàng Sa. Cấp bậc, cấp 1. Tuổi, 16 tuổi. Thiên phú, am hiểu thảo dược, sơ cấp, chuyên môn chế dược, sơ cấp, quen thuộc thảo dược, cao nhất. Cao nhất. Giữa một đống cư dân lãnh địa thiên phú phổ biến đều là sơ cấp, lại xuất hiện một cư dân lãnh địa có thiên phú cao nhất, đã vậy còn có được tới 3 dạng thiên phú. Tin tức này nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt Lâm Hữu đi qua. Hắn ấn mở kỹ năng cao nhất kia, một đoạn tin tức kỹ càng tỉ mỉ nhảy lên. Quen thuộc thảo dược, cao nhất ngộ tính dược lý tăng lên 50%, tiêu hao khi chế tác dược tệ giảm bớt 10%, có tỷ lệ sẽ xuất hiện dược tề biến dị, khi dùng dược tề đạt được hiệu quả thêm vào. Kỹ năng thật tốt nha. vừa lúc trong tiệm thuốc của hắn đang thiếu một dược tề sư lợi hại. Tuy nói này cư dân lãnh địa cấp bậc còn thấp, nhưng tiềm lực vô cùng. Chỉ cần tăng cấp bậc lên, trong tương lai, chắc chắn người này có thể trở thành một dược tề sư lợi hại trong lãnh địa của hắn. Tới đây, Lâm Hữu không nghĩ nhiều nữa, hắn lập tức tắt đi giao diện và gọi Từ Trung tới. Mà lúc này, bên ngoài quán rượu mới xây dựng của Thành Hoàng Sa, có hai chị em xanh xao vàng vọt vừa đến Thành Hoàng Sa, đang đứng ở nơi đó. Hai người có chút chần chờ nhìn tin tức chiêu mộ trên bảng thông báo. Chị, ngươi nói xem tiệm thuốc bên kia có thể cần ta hay không? Cậu em trai mặc một bộ quần áo bằng vải thường cũ nát, trên lưng còn vác theo một cái bao tải, bên trong đều là các loại thảo dược hái được trên đường tới đây, thoạt nhìn khá dúng gió, chật vật. Nhưng nếu quan sát cẩn thận sẽ phát hiện, tất cả thảo dược này đều là cực phẩm trong cực phẩm, cơ hồ dược tính đều thuộc loại thượng thừa. Chị gái nghe hắn hỏi lại chua xót cười. Ta cũng không biết. Nhưng chúng ta đã dùng hết lộ phí rồi, tối nay ta lại đi tìm xem có nơi nào cần công nhân nữ hay không, cứ tìm một công việc đủ để trả tiền cơm lại nói sau. Vâng. Cậu em trai yên lặng gật đầu, ánh mắt hắn lại gắt gao nhìn chằm chằm vào tin tức chiêu mộ trên bảng thông báo kia, không chịu dời đi. Hai người bọn họ cũng giống đám dân chạy nạn khác, đều là gia đình sa sút, từ thôn trang ở gần đây chạy tới nơi này kiếm kế sinh nhai. Kỳ thật cậu em trai rất rõ ràng, những người từ trong thôn trang chạy ra như bọn họ, lại chỉ là tiểu học đồ học được một ít dược lý từ người lớn trong nhà, căn bản không thể so sánh được với những dược tề sư lợi hại khác. Mắt thấy những người báo danh vào tiệm thuốc, một đám đều cao lớn vạm vỡ, ăn mặc đẹp đẽ quý giá. Hắn đành phải lưu luyến chuyển đi ánh mắt, chuẩn bị cùng chị gái đi tìm một phần công việc lao động chân tay để kiếm sống. Mau nhìn! Có người đi tới. Đột nhiên, một tiếng thét kinh hãi vang lên trong đám người. Từng đội nhân mã đã xuất hiện ở xa xa, đang nhanh chóng đi tới nơi này, khiến nhóm cư dân lãnh địa xôn xao một đợt. Chỉ thấy đội ngũ kia ăn mặc hoàng mỹ, mỗi người đều khoác trên người khôi giáp màu bạc sáng chói, đại đao dắt ở thắt lưng, cả người đầy khí thế ngay ngắn, nghiêm nghị. Mà bên trên khôi giáp của bọn họ, còn có ấn ký đặc biệt hình lá cây của Thành Hoàng Sa, dưới ánh mặt trời chiếu xuống thứ này cũng tỏa sáng lấp lánh, hết sức lóa mắt. Là vệ đội tuần tra của Thành Hoàng Sa. Hình như người mang đội là Từ Quản sự. Từ Quản sự, có phải là người đứng thứ hai Thành Hoàng Sa không? Sao hắn lại đến đây? Nghe nói hắn chính là nhân vật lớn chuyên môn phụ trách phương diện quản lý và điều động nhân viên trong thành, hơn nữa rất được lãnh chúa coi trọng. Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện lớn? Nhóm dân chúng đều nghị luận, đều bị trận thế to lớn này dọa sợ không nhẹ. Một đám tránh đường, sợ va chạm vào Từ Trung và đội ngũ phía sau hắn. Hai chị em nhà kia cũng chưa từng gặp nhân vật lớn như vậy. Dưới kinh hoảng, hai người ấy cũng lập tức đi theo đám người kia trốn sang một bên, không dám tới gần chút nào. Không ngờ, dường như nhân vật lớn kia lại tập trung vào khu vực bên này của bọn họ, sau khi hắn nghe vệ binh bên người thì thầm vài câu, đã lập tức mang đội vây quanh chỗ bọn họ đứng. Chuyện này đã khiến bọn họ và cả dân chúng bên cạnh bị dọa sợ chết khiếp, còn cho rằng mình đã làm sai chuyện gì. Ai là Hoàng Miệng? Từ Trung ngồi trên lưng ngựa, nhìn thoáng qua đám người bên dưới một vòng. Người bị ánh mắt hắn quét đến đều cảm thấy tim đập dồn dập, tránh đi tầm mắt. Chỉ có hai chị em kia, hiện giờ đôi môi đã trắng bệch, hai chân mềm nhũn, bối rối vô cùng. Bởi vì cậu em trai tên là Hoàng Miệng. Người chị gái đâu dám nghĩ nhiều, đã lập tức kéo cậu em trai ra phía sau, gắt gao bảo vệ. Hành động ấy quá mức rõ ràng, cũng lập tức hấp dẫn ánh mắt Từ Trung đi tới, còn khiến trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Không còn cách nào khác, bởi vì tiểu gia hỏa này thật sự quá trẻ, thoạt nhìn chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi. Nhưng hắn không quên những lời lãnh chúa đại nhân vừa dặn dò, chỉ thấy hắn xoay người một cái nhảy khỏi lưng ngựa, mang theo mấy vệ binh với khí thế bất phàm đi vào trước mặt hai chị em kia. Những người khác thấy vậy, lập tức kinh hoảng tản ra bốn phía, trực tiếp để lộ ra hai chị em kia, cũng khiến cả người bọn họ run lên. Phù phù. Hai chân người chị gái mềm nhũn, cô ấy quỳ rạp xuống đất. Đại nhân, em trai tôi còn nhỏ, van xin ngươi hãy buông tha cho nó, muốn bắt thì cứ bắt ta đi. Ta nguyện ý gánh tội thay cho em trai của mình. Cô ấy vừa cầu xin vừa khóc thật thảm thiết. Cô ấy thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, rõ ràng cô ấy và em trai vừa tới nơi này, sao đột nhiên lại phạm tội, còn đưa tới một nhân vật lớn như vậy. Nếu như bị người ta bắt về, chỉ sợ mạng cũng không giữ được. Ách! Ta đâu có nói muốn bắt các ngươi. Giọng bất đắc dĩ của Từ Trung vang lên. Người chị gái ngừng lại động tác một chút, mờ mịt ngẩng đầu lên. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của mọi người, Từ Trung chậm rãi nói. Lãnh chúa đại nhân lệnh cho ta đến đây tìm một người tên là Làm Hoàng Miệng, mời hắn tới tiệm thuốc của thành chúng ta làm dược tề sư, chắc người nọ chính là em trai của ngươi. Nói xong, hắn còn nhìn thoáng qua cậu em trai đứng phía sau cô gái nọ. À, mời em trai ta. Người chị gái sững sờ, trên khuôn mặt dơ bẩn vô cùng của cô tràn đầy khó hiểu. Vẻ mặt những người bên cạnh cũng đầy ngạc nhiên, bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới Từ Trung lại tự mình tới mời một thiếu niên nông thôn. Chẳng lẽ hắn có chỗ nào đó hơn người? Nhưng mặc kệ bọn họ nhìn thế nào, cậu bé kia vẫn chỉ là một tiểu tử non nớt chưa trải sự đời thôi, khiến bọn họ lại càng thêm khó hiểu. Nhưng Từ Trung cũng không cho bọn họ cơ hội nghĩ nhiều, hắn trực tiếp nói với hai chị em nọ. Thế nào? Có hứng thú đến làm việc trong tiệm thuốc của chúng ta hay không? Lãnh chúa đại nhân thật sự muốn ta tới làm dược tề sư trong tiệm thuốc. Cuối cùng lúc này, cậu em trai phía sau người chị gái nọ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Nói thật, đến bây giờ hắn vẫn không dám tin tưởng chuyện này. Ngươi tên là Hoàng Miện, 16 tuổi, đúng không? Từ Trung hỏi ngược lại. Đúng là ta. Hoàng Miện ngây ngốc gật đầu. Vậy đúng rồi, nếu hai vị không ngại, vậy cứ đi theo ta đưa hai người đi rửa mặt trước đã, cũng thuận tiện ăn một chút gì đó rồi sắp xếp và bàn chuyện của tiệm thuốc sau. Từ Trung làm người rất khôn khéo, hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra hai chị em này rất khó khăn, cho nên lập tức tung cành ô liu. Hai chị em nọ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng ngời, rồi gật đầu như gà con mổ thóc trả lời. Được, chúng ta đi. Cứ như vậy, hai người được nhóm vệ binh hộ tống, đi theo Từ Trung rời khỏi. Đám người ở lại bắt đầu bàn tán, vẻ mặt một đám đầy ngạc nhiên và nghi hoặc. Sau đó không bao lâu, Lâm Hữu đang ở bên trong lãnh địa nhận được tiếng nhắc nhở báo đã gia tăng nhân viên trong tiệm thuốc, hắn ấn mở nhìn, quả nhiên Hoàng Miện kia đã trở thành một nhân viên trong tiệm. Hiệu suất làm việc của Từ Trung rất nhanh. Lâm Hữu mỉm cười. Hắn suy nghĩ một chút, sau đó ấn vài cái ngay trên giao diện, giao quyền chiêu mộ nhân tài trong quán rượu cho Từ Trung, để hắn là người phụ trách điều phối sắp xếp. Cho tới nay, Từ Trung vẫn luôn phụ trách điều động nhân viên trong thành, Lâm Hữu cũng yên tâm giao cho hắn. Chờ sau này khi cấp bậc của quán rượu được nâng cao, chiêu mộ được càng nhiều nhân tài cấp cao, lãnh địa cũng có thể phát triển nhanh hơn. Lãnh chúa đại nhân, ta có việc bẩm báo. Lúc này, đột nhiên bên ngoài lãnh địa truyền đến một âm thanh, là giọng nói của Từ Trung, chắc là đến báo cáo tình huống trong tiệm thuốc. Lâm Hữu tắt giao diện, trực tiếp đi ra ngoài. Thời gian qua thật sự nhanh, đảo mắt một cái là 5 ngày đi qua. Ngay khi Lâm Hữu đang ra sức phát triển lãnh địa, thì một tin tức phá vỡ sự bình tĩnh trên kênh nói chuyện. Các anh em, ta vừa qua nhìn một chút, ma thú náo động đã được giải quyết, có thể tới bí cảnh thánh vực rồi. Đã được giải quyết. Lâm Hữu đang tưới nước cho vườn rau lãnh địa, lập tức ngừng động tác trong tay, ấn mở kênh xem xét. Quả nhiên, bên trên có thiệt nhiều người đang thảo luận về chuyện này. Thậm chí có lãnh chúa gan lớn vừa qua nhìn một chút, không quá một hồi lại bị kích động chạy về. Thật sự đã giải quyết rồi. Khe không gian đi thông chủ vị diện đã bị phong tỏa. Ta cũng vừa đi nhìn một chút, nghe đâu có 5 ma thú cấp 10 xông ra, 2 con bị giết, 3 con còn lại đều trốn về chủ vị diện. Má nó! 5 ma thú cấp 10. Quá khoa trương, cũng may mấy ngày nay ta chưa đi qua. Mặc kệ nó, ma thú bạo động lần này đã chấm dứt, lại có thể quét bí cảnh. Các anh em quét bí cảnh thôi, nếu thiếu người nhớ gọi ta một tiếng, binh chủng hệ ác ma của ta có lực bạo phát rất mạnh. Xông lên. Ma thú bạo động đã chấm dứt, cũng có nghĩa vé vào cửa bí cảnh trả phí đã được thiết lập lại, bọn họ có thể đi quét các loại tài nguyên và bảo vật. Đây mới là chuyện nhóm lãnh chúa chú ý nhất. Nhưng Lâm Hữu lại khác, sự quan tâm của hắn lại đặt lên trên đám ma thú cấp 10. Đã giết được 2 cấp 10, như vậy sẽ có thêm mấy phần tài liệu tạo ra trang bị cấp 10. Nếu hắn có thể lấy tới một ít, chắc chắn có thể nhờ mạch cách ân tạo ra một kiện hộ giáp cấp 10 cho hắn, tăng lên mảng lớn năng lực sinh tồn. Dù sao tài liệu cấp 10 hắn mang về, trên danh nghĩa vẫn thuộc về thập phương cát, hắn chỉ thay người ta chế tạo mà thôi, chẳng qua muốn đạt được tài liệu cấp 10 cũng không dễ dàng. Từ sáng sớm, Lâm Hữu đã rời khỏi lãnh địa, chạy tới bộ tộc người lùn. Dựa theo ước định lúc trước, bọn họ cần 5 ngày để tạo ra một kiện trang bị cấp 10. Bây giờ đã là sáng sớm ngày thứ 6, chắc đã chế tạo xong rồi. Ngay khi Lâm Hữu ôm tâm tình đầy chờ mong, đi tới bên cạnh lò rèn lớn ở chỗ sâu trong hang động người lùn, cũng vừa lúc nhìn thấy Mạch Cách Ân đang ngồi bên cạnh đe sắt, tỉ mỉ chà lau chùy y chiến thần trong tay. Ngay bên người đối phương còn đặt một khối đồ vật rất giống hung giáp có dạng hình vòng cung, bóng loáng như mặt kính. Ngươi đã đến rồi. Mạch Cách Ân ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lâm Hữu một cái. Thứ đó ở ngay bên cạnh ta, tự ngươi xem đi, nếu không hài lòng, ta có thể sửa chữa lại cho ngươi một chút. Còn có thể sửa chữa lại. Lâm Hữu rón ra rón rén bước đến, lòng đầy chờ mong đi tới trước mặt giáp che ngực kia, trực tiếp cầm lên xem, cảm giác đầu tiên khi cầm nó vào tay là thứ này rất nặng. Đại khái cũng do thứ này chỉ dùng nội giáp của ma thú hệ nham thạch tạo ra, hoặc nhìn khí tức của nó sẽ nặng nề hơn hộ giáp khác vài phần. Trong mơ hồ, còn có ánh sáng màu vàng đất lưu chuyển bốn phía hộ giáp. Lâm Hữu nôn nóng vô cùng, hắn lập tức xem xét tin tức của nó. Tên trang bị, Huyền Ngưu Tâm Giáp. Cấp bậc trang bị, cấp 10. Đặc tính 1, khi kích hoạt hung giáp, có thể sinh ra một mặt hộ thuẫn được ngưng tụ từ lực lượng quy tắc ở xung quanh người, có hiệu quả giảm bớt 25% thương tổn, liên tục trong 5 giây. Đặc tính 2, tự động xóa bỏ 10% thương tổn. Đặc tính 3, khi trúng một kích trí mạng, Huyền Ngưu Tâm Giáp sẽ vỡ nát, chịu đựng công kích đó thay cho người sử dụng, cấp 10 trở lên đeo vào người không có hiệu quả. Đặc tính thông dụng, hiệu quả của trang bị sẽ tăng lên 10% tương ứng với mỗi một khối mảnh nhỏ thần cách trên thân người sử dụng. Thêm vào, chưa phụ ma. Giới thiệu, được tạo nên từ xương lồng ngực có phòng ngự mạnh nhất của Thanh Huyền Huyền Ngưu, đã được thêm vào lực lượng quy tắc, phòng ngự rất mạnh. Từng mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu giật mình. Trang bị cấp 10 này còn bị mảnh vỡ thần cách ảnh hưởng. Hơn nữa là mỗi lần gia tăng một khối mảnh vỡ thần cách, cường độ trang bị sẽ tăng lên 10%. Hiện giờ cuối cùng hắn cũng hiểu được vì sao bọn họ đều nói trang bị cấp 10 cung không đủ cầu. Bởi vì hiệu quả này quả thực quá biến thái. Chỉ là trang bị cấp 10 cơ bản đã có hiệu quả mạnh mẽ tới mức này, nếu có thêm mảnh vỡ thần cách, chắc chắn nó sẽ đạt tới tình trạng cực kỳ khoa trương. Ví dụ như có được 10 mảnh vỡ thần cách. Vậy trang bị này sẽ đạt tới trình độ xóa bỏ 50% tổn thương, trực tiếp giảm bớt một nửa. Có chút giống với người tu chân dùng linh lực bản thân thúc giục pháp khí, lực lượng rót vào càng mạnh, pháp khí càng phát huy ra hiệu quả khủng bố. Chẳng qua khi đến thế giới bọn họ thì chuyển thành sức mạnh quy tắc mà thôi. Mảnh vỡ thần cách càng nhiều, tự nhiên lực lượng quy tắc cũng càng mạnh, đạo lý giống nhau. Thế nào? Ngươi có hài lòng với trang bị này không? Lúc này, giọng của Mạch Cách Ân vang lên. Dĩ nhiên là vừa lòng, thế nhưng sao lúc trước ngươi tạo ra nhuyễn giáp tơ tầm vàng cho ta, lại không có thuộc tính mạnh thế này? Lâm Hữu không nhịn được chửi mắng một câu. Có thuộc tính xóa bỏ một lần chịu thương tổn trí mạng, đây tuyệt đối là một trong những hiệu quả biến thái nhất trong tất cả những trang bị loại phòng ngự, chỉ sợ mang ra sẽ bị một đống người tranh cướp nhau. Tại ngươi nói với ta muốn một trang bị phòng ngự với thủ đoạn chồng chất, ta chỉ có thể nghe theo thôi. Mạch Cách Ân nhún vai. Hơn nữa trang bị của ngươi là cấp 8, sao có thể so sánh với cấp 10? Thứ này đã hao phí của ta không ít sức lực, ngươi cần phải cho ta nhiều hơn 10.000 cân lương thực. Được được được, 10.000 thì 10.000, chờ đám cây lương thực non lớn lên sẽ mang tới cho ngươi. Lúc này, Lâm Hữu không tiếp tục tranh luận với Mạch Cách Ân nữa. Bởi vì hắn rất rõ ràng, tạo ra trang bị cấp 10 quả thật không dễ dàng. Đã vậy còn là trang bị có thuộc tính biến thái như thế. Nếu cầm bán đi, dù có ra giá nhiều lương thực hơn nữa cũng không đổi được. Đã xong việc, hắn đâu muốn lãng phí thời gian thêm, sau khi nói vài câu với Mạch Cách Ân, hắn lại vội vàng rời khỏi bộ tộc người lùn, cưỡi lên rồng yêu vương chạy về lãnh địa. Cuối cùng đơn giản chuẩn bị một phen, Lâm Hữu lập tức xuyên qua cánh cửa bí cảnh, tới bí cảnh thánh vực. Bá! Ánh sáng hiện lên. Lâm Hữu xuất hiện ở bên trên quảng trường. Hắn vừa đứng vững lại đã bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Bởi vì trước mắt hắn lại là từng hòn đảo tàn phá không chịu nổi đang lơ lửng, xung quanh chúng còn vô vàn những hòn đá vụn bay khắp không trung. Ngay cả khu vực trung tâm thành cũng bị phá hủy một mảng lớn, có vài nơi còn trực tiếp bị san thành đất bằng, không ít cửa hàng đều bị liên lụy. trận ma thú bạo động này thật khủng bố. May mắn phiến quảng trường chỗ thập phương các không có việc gì. Sau khi Lâm Hữu xem xét một chút tình huống bốn phía, hắn trực tiếp cưỡi lên rồng yêu vương bay khỏi quảng trường, chạy về phía thập phương các. Mà lúc này, bên trong thập phương các, Lục Chấn Hưng với sắc mặt nghiêm khắc đang đứng trước mặt hai người là trẻ tuổi thế hệ sau trong gia tộc được cử tới đây làm việc. Bây giờ ta cần đưa người ra ngoài một chuyến, các ngươi trông nom nơi này thật cẩn thận cho ta, tuyệt đối không được qua loa bất kỳ chuyện gì, biết không? Đã biết, Tam gia. Đã hiểu. Hai thanh niên vội vàng đáp, trong mắt toát ra sợ hãi nhàn nhạt. Hiểu được là tốt rồi, ta đi trước đây. Lục Chấn Hưng không nói gì thêm, chỉ trực tiếp xoay người rời đi. Chỉ thấy bộ dáng hắn vội vàng chạy về phía đám quần đảo lơ lửng trên kia, hình như rất vội vã đi làm chuyện gì đó. Mà hắn không biết rằng, chân trước hắn vừa đi, chân sau Lâm Hữu lại tới. Trong một đợt gió lớn gào thét, Lâm Hữu trực tiếp rơi xuống bãi đất trống phía trước cửa hàng thập phương cát, sau đó thả người nhảy xuống, đi vào bên trong cửa hàng. Lục trưởng quầy, ta đến đây. Lâm Hữu vừa tới đã hướng vào nội đường hô một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Một lát sau, mới có hai thanh niên từ bên trong đi ra. Ngươi tìm trưởng quầy có chuyện gì? Hắn vừa đi ra ngoài rồi. Các ngươi là? Lâm Hữu nghi hoặc nhìn người tới. Chúng ta là người phụ trách trông nom cửa hàng này, ngươi có chuyện gì cứ nói với chúng ta. Hai người không quên những lời Lục Chấn Hưng răn dạy trước khi đi, cho nên đối xử với Lâm Hữu cũng coi như rất khách khí, nhưng nói thật trong lòng bọn họ cũng không quá chú ý. Bởi vì đường đường là Lục Tam gia của bọn họ, đâu thể tùy tiện gặp mặt. Hơn nữa bọn họ nhìn kiểu gì cũng thấy Lâm Hữu chỉ là khách hàng bình thường mà thôi. Lại cực kỳ trùng hợp chính là khi Lục Chấn Hưng vừa đi ra ngoài, còn gọi theo đám tiểu nhị quen biết Lâm Hữu. Lâm Hữu nhìn quét một vòng cửa hàng, xem ra đúng là Lục Chấn Hưng không có mặt, hắn đành phải hoi. Đại khái là khi nào thì hắn trở về? Đại khái là nửa canh giờ nữa. Được rồi, vậy ta ở nơi này chờ hắn. Lâm Hữu không nói thêm điều gì với hai người ấy nữa, hắn lập tức đi vào bên trong cửa hàng, dạo một vòng. Bộ dáng ung dung dạo quanh sân vắng y như đang đứng trong nhà mình, lập tức khiến hai người kia vừa ngạc nhiên vừa nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn thật sự quen biết Tam gia? Một thanh niên ăn mặc có chút một mạc thấp giọng nói. Hơi khó tin. Tóm lại vẫn nên khách khí một chút thì tốt hơn, trước khi chúng ta đến đâu, cha đã dặn dò rồi, muốn làm thuộc hạ của Tam gia, phải có một chút tinh ý, lỡ như hắn thật sự quen biết với Tam gia thì sao? Điều này cũng đúng. Hai người này chỉ là chi thứ của Lục gia thôi. Dù lúc ban đầu còn có chút tâm cao khí ngạo, nhưng sẽ không giống dòng chính, cằm vểnh cao tận trời, suy cho cùng bọn họ đã từng nếm hết khổ sở trong tộc, cũng hiểu được muốn leo lên trên, nhất định phải bắt lấy bất kỳ cơ hội nào. Dù một tia cũng không thể buông tha, nghĩ đến đây, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, sau đó đi qua bên cạnh bưng tới ghế ngồi và nước trà, lại đi vào trước mặt Lâm Hữu. Khách nhân, đứng chờ có chút mệt mỏi. Nếu không ngài ngồi xuống uống một ngụm trà trước đi. Rất nhanh thôi trưởng quầy của chúng ta sẽ trở lại. À, cảm ơn. Lâm Hữu kinh ngạc liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Khi hắn nhìn thấy bộ dáng tươi cười chào đón của hai người này, lập tức không nhịn được hỏi. Các ngươi là người trong gia tộc của Lục trưởng quầy. Đúng, hôm nay chúng ta mới từ bên trong gia tộc ra ngoài rèn luyện. Thanh niên lớn tuổi hơn gật đầu nói. Không biết khách nhân tìm trưởng quầy chúng ta có chuyện gì? Một ít chuyện hợp tác mà thôi. Đúng rồi, lúc trước khi còn ở trong tộc, các ngươi từng làm những chuyện gì? Dù sao cũng phải chờ một chút thời gian, Lâm Hữu có hứng thú nói chuyện phiếm với hai người trong cửa hàng, cũng thuận tiện hiểu biết một chút về tình huống của Lục gia. Hai thanh niên kia lại chẳng lộ ra chút không kiên nhẫn nào, bọn họ cũng tán gẫu với hắn về một ít chuyện không quan trọng. Chừng 20 phút trôi qua, ngoài cửa cũng truyền đến một đợt tiếng bước chân hỗn độn. Lục Chấn Hưng mang theo mấy tiểu nhị, khiêng một cái răng nanh thật lớn từ bên ngoài đi đến. Tam gia đã trở lại. Trong lòng hai thanh niên thế hệ sau của Lục gia trở nên căng thẳng, bọn họ lập tức chạy ra nghênh đón. À, các ngươi tới vừa lúc, mau tới đây hỗ trợ chuyển thứ này vào. Lần này, ta bắt được bảo bối tốt lắm. Lục Chấn Hưng nói với hai người một tiếng, rồi cả người đầy hứng thú vội vàng đi vào bên trong cửa hàng, cũng liếc mắt một cái đã phát hiện ra Lâm Hữu đang ngồi nơi đây, hắn lập tức ngừng chân lại một chút. Lâm công tử, sao ngươi lại tới đây? Giọng nói của hắn chẳng cần phải che giấu, một chút đã truyền vào trong tai hai thanh niên thế hệ sau, lập tức khiến vẻ mặt bọn họ biến sắc. Hơn nữa khi nghe thấy cách xưng hô của Tam gia với Lâm Hữu, trong lòng bọn họ lại càng thêm kinh hãi. Thật sự là ngượng ngùng, ta vừa đi ra ngoài có việc, Lâm công tử chờ lâu chưa? Lục Chấn Hưng tràn đầy xin lỗi nói. Không sao mà, ta mới tới được một lát mà thôi. Lâm Hữu đứng dậy từ trên ghế. Vậy là tốt rồi, vừa rồi ta vội đi ra ngoài quá, quên dặn dò người bên dưới, bọn họ không vô lễ với ngươi chứ. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Ngươi nói hai người bọn họ ư? Lâm Hữu nhìn thoáng qua hai thanh niên thế hệ trẻ của Lục gia vừa từ bên ngoài đi vào, mỉm cười nói. Rất tốt, ta cảm thấy bọn họ không tồi, sợ ta đứng mệt mỏi, còn cố ý mang ghế dựa và nước trà tới. À! Lục Chấn Hưng cũng nhìn về phía hai người thế hệ sau, ánh mắt đầy tán thưởng. Sau khi hắn suy nghĩ một chút, lại nói với hai người. Các ngươi tới phòng thu chi bên kia trước đi, cần chăm chỉ học cách ghi chép sổ sách. Vâng, chúng ta đi ngay. Hai người trẻ tuổi kia quá đổi vui mừng, vội vàng đáp lại. Nghiệp vụ sổ sách của cửa hàng chính là phần trung tâm nhất trong sản nghiệp gia tộc, bình thường chỉ có dòng chính biểu hiện tốt mới có cơ hội được tiếp xúc. Không nghĩ tới chỉ vì một câu khen của đối phương mà bọn họ đạt được cơ hội thật lớn như thế. Có cơ hội lần này, khiến bọn họ vừa kích động vừa cảm thấy may mắn không thôi. Cũng may vừa rồi bọn họ đã dừng lại đúng lúc, không hề để lại cho Lâm Hữu chút ấn tượng tồi tệ nào. Hai người ấy đâu dám ở lâu, sau khi yên lặng nhớ kỹ bộ dạng Lâm Hữu, bọn họ đã vội vàng rời khỏi cửa hàng, tìm phòng thu chi học tập cách ghi chép sổ sách. Mãi cho đến khi bọn họ đã đi xa, Lâm Hữu mới hỏi. Lục trưởng quầy vừa đi ra ngoài mua tài liệu ư? Đúng vậy, chắc ngươi cũng thấy cái răng nanh vừa rồi, chính là ngà voi của con voi cấp 10 bị đánh chết ngày hôm qua, bị ta dùng giá cao mua về. Bởi vì thứ này quá lớn không thể đặt vào trữ vật không gian, cho nên chỉ có thể gọi người cùng qua nâng về. Tài liệu cấp 10. Lâm Hữu thầm cả kinh. Thế nào? Lâm công tử có hứng thú? Lục Chấn Hưng nhìn thấy quang mang trong mắt Lâm Hữu, trực tiếp hỏi. Quả thật có hứng thú, nhưng chắc ta không thể nào mua được. Lâm Hữu nhún nhún vai. Ngược lại thì không cần phải mua, chỉ cần lần này Lâm công tử có thể thành công giúp chúng ta tạo ra trang bị cấp 10, ta cũng có thể làm chủ tặng một phần tài liệu cho ngươi. Ngươi nói thật ư? Ánh mắt Lâm Hữu nhìn chăm chú. Tự nhiên là thật, so sánh với trang bị cấp 10, một phần tài liệu này đâu đáng là gì. Đúng rồi, lần này Lâm công tử đến đây có chuyện gì vậy? Theo lẽ thường, muốn tạo ra một kiện trang bị cấp 10, ít nhất cũng cần tới thời gian trên dưới 10 ngày, đó là chưa tính đến thời gian nghỉ ngơi chuẩn bị ở giữa. Cho nên theo Lục Chấn Hưng suy nghĩ, chắc Lâm Hữu tới đây không phải vì chuyện trang bị đâu, mà cũng vì vậy vẻ mặt hắn vẫn khá bình tĩnh. Thế nhưng chút bình tĩnh này lại trở thành hoàn toàn cứng đờ khi nhìn thấy kiện hộ tâm giáp trong tay Lâm Hữu. Ngay sau đó, hai mắt hắn đột nhiên trừng lớn lên. Này! Đây là... Lục Chấn Hưng đi vội mấy bước tới trước mặt Lâm Hữu, nhìn trang bị, lại nhìn Lâm Hữu, vẻ mặt hắn đầy ý tứ không tin nổi. Lâm Hữu thấy bộ dáng của hắn, nở nụ cười. Lục trưởng quầy, ngươi nói thì phải giữ lời nha, ta giúp ngươi tạo ra trang bị cấp 10, ngươi sẽ đưa một phần tài liệu cấp 10 cho ta. Này thật sự là... Trang bị cấp 10. Lục Chấn Hưng nuốt nước miếng, như thể hắn không nghe ra Lâm Hữu vừa trêu chọc. Vì lúc này ánh mắt hắn gần như đã dính lên kiện trang bị kia rồi. Sau đó, đột nhiên hắn phản ứng lại, vội vàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới trực tiếp nói. Lâm công tử, chúng ta vào bên trong nói chuyện. Ừm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.